Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538. Đưa cho cha ngươi nhìn xem, kỳ thật loại cảm giác này Trần Tấn tại trước đây thật lâu liền đã có. Tựa hồ là từ Phương Kiên lần đầu tiên tới cho mình đưa tư liệu thời điểm A. Lúc ấy Phương Kiên liền là bày biện một tấm mặt thối. Khiến cho Trần Tấn còn cho là mình cái gì hỏi hắn cho mượn 180 vạn không trả giống như. Mà lại theo Trần Tấn làm sự tình càng ngày càng nhiều. Tại Ngô Đức Dân trước mặt phân lượng gia tăng hàng ngày. Về sau mỗi lần nhìn thấy Phương Kiên thời điểm, đối phương ánh mắt bên trong toát ra những cái kia không chút nào che giấu căm hận. Đều để Trần Tấn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Ở phương diện này, một đôi chủ tớ Trần Tấn đều có chút xem không hiểu. Tỉ như hắn không biết Ngô Đức Dân vì cái gì nhìn mình thuận mắt đồng dáng. Mà Phương Kiên cũng không biết vì cái gì nhìn chính mình không vừa mắt. Nhưng có thể khẳng định là, tại Phương Kiên trong lòng, nhất định ước gì Ngô Đức Dân xuất thủ đối phó chính mình. Cho nên Trần Tấn trừng mắt nhìn, nguyên bản tâm tình thấp thỏm dần dần chìm ổn lại. Bởi vì hắn ý thức được, đã mình có niềm tin tuyệt đối Ngô Đức Dân là vô tri. Như vậy thái độ của hắn, có thể là bởi vì Phương Kiên nói cái gì, cho nên mới sẽ đối tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Nếu như vẻn vẹn là như vậy hôm nay bữa cơm này, cũng liền không khó ăn như vậy, mà Ngô Đức Dân cũng đang nhìn Trần Tấn. Nhưng trong lòng không khỏi sinh ra có chút tiếc hận cảm giác. Rốt cuộc hắn nện trên người Trần Tấn tài nguyên đã rất nhiều. Vô luận là tiền vẫn là quyền. Tại hắn trong trận doanh, ngoại trừ Phương Kiên, phải kể là Trần Tấn lấy được tối đa. Đồng thời ở trong mắt Ngô Đức Dân, Trần Tấn năng lực so Phương Kiên đại khái mạnh hơn chỉ ít mấy cái trọng lượng cấp A. Chỉ riêng liền là lần này Kim Bác đại hạ giao dịch. Ngắn ngủi 4 ngày, doanh thu 5.5 ước, liền đầy đủ chứng minh hết thảy. Mà lại Trần Tấn lợi hại, còn không đơn thuần là tại bất động sản tiêu thụ năng lực bên trên. Còn có cái khác rất nhiều phương diện, Trần Tấn đều so Phương Kiên thắng được không chỉ một bậc. Nhưng nếu như không có thể làm việc cho ta, nhân tài như vậy, vẫn là ách giết từ trong trứng nước tương đối tốt. Ngô Đức Dân nghĩ như vậy, lần nữa hướng Trần Tấn ý vị không rõ cười cười, cất bước hướng phía văn tử tù nhà đi đến. Trần Tấn lập tức đi theo. Phương Kiên lại như cũ canh giữ ở xe bên cạnh. Vào cửa về sau, là từ đầu đến cuối mặt mày hớn hở văn tử tù tại xin đợi bọn hắn. Còn có trong phòng bếp bận rộn Mặc Nhiễm cũng chạy đến vấn an về sau mới lại trở về. Tới tới tới, nhanh ngồi, văn tử tù kêu gọi. Một bên pha trà một bên cười nói. Tiểu Trần a, người thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng nha. Con nói cần 3 tháng, lúc này mới mấy ngày. Ha ha ha ha tương đương. Kỳ thật văn tử tù trong lòng vô cùng lo lắng nghĩ hỏi đến tột cùng bán bao nhiêu tiền, nhưng lại cảm thấy tại học sinh cùng vãn bối trước mặt sẽ mất trưởng bối uy nghiêm. Cho nên đành phải kìm nén không mở miệng, chờ chính bọn hắn nói. Trần Tấn đối hắn tâm tư tự nhiên minh bạch vô cùng. Lại cũng không nói, mà là khiêm tốn nói, hoàn toàn là vận khí tốt thôi. Vừa vặn đụng phải một nhà công ty đa quốc gia chuẩn bị đến trong nước đầu tư. Muốn chủ hoạch kiến lập tổng bộ. Văn tử tù gật gật đầu. Xác thực, mấy năm này chạy đến chúng ta cái này đầu tư ngoại quốc thương nhân là càng ngày càng nhiều. Đến, trước uống trà, Ngô Đức Dân cầm lấy trà đến uống một ngụm. Sợ hãi than nói, văn lão sư, người hôm nay thật sự là dốc hết vốn liếng a. Đây là lão ban trương a, ha ha tương đương tiểu tử ngươi miệng là kén ăn hoa. Đây chính là lão ban trương trà sau cây, ta phí lão đại kình mới lấy được. Trần Tấn vừa muốn uống, đồ nghe xong cái này địa vị, trái tim Tù là thật cam lòng dùng tiền. Lão ban Trương thôn làm thế giới trà Vương Chi Hương, tại lá trà vòng tròn bên trong kia là đại danh đỉnh đỉnh. Chính Trần Tấn mặc dù sẽ không phẩm, nhưng cũng không trở ngại hắn thẩm tra qua tài liệu tương quan. Lão ban Trương Phổ Nhị cực kỳ nổi tiếng, phàm là in lên lão ban Trương tên tuổi lá trà, bình thường nhất ít nhất cũng phải hơn 1.000 một cân. Nhưng ở lão ban Trương trong thôn có một gốc trà Vương Thụ, lại có một gốc trà sau cây. Trà Vương Thụ sở sinh lá trà, tối cao giá đấu giá từng đạt tới qua 6-8 vạn ký lô giá trên trời. Mà Văn Tử Tù hiện tại pha trà sau cây cũng đạt tới qua 4-6 vạn ký lô giá đấu giá. Trước mắt trong bình trà này mười mấy khắc lá trà, khả năng liền giá trị cực lớn mấy ngàn khối. Thời cổ nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Hiện tại xem ra, cái này Văn Tử Tù làm cả một đời học vấn, nhưng là hữu dụng cực kỳ nha. Cái này nửa về hưu trạng thái, mỗi thiên phẩm uống danh trà, lại có Mặc Nhiễm dạng này mỹ quyến làm bạn. Thời gian quả thực đấu qua thần tiên sống, hiện tại lại lập tức muốn lấy được mấy ức phòng khoản. Trần Tấn không thể không thừa nhận, hắn có chút hâm mộ Văn Tử Tù, nhưng hâm mộ thì hâm mộ, hôm nay chính sự còn phải trước xử lý. Thế là hắn đối Văn Tử Tù cười nói, Văn giáo sư, lần trước cùng ngươi gặp mặt một lần về sau, ta liền vẫn nghĩ lúc nào có thể cùng ngươi gặp lại. Tốt lại hướng ngươi thỉnh giáo một chút, hôm nay rốt cục có cơ hội. Tiểu Trần, ngươi có vấn đề gì? Cứ nói đừng ngại, ta cả đời này bản sự khác không có, dạy học coi như có chút tài năng. Văn Tử Tù hòa ái nói, bên trên Ngô Đức Dân nhưng lại không biết Trần Tấn cái này trong hồ lô là muốn làm cái gì. Trong lòng không khỏi kỳ quái, đồng thời nổi lên một tia dự cảm xấu. Chỉ gặp Trần Tấn từ mình trong túi công văn móc ra một phần văn kiện, rất cung kính đưa tới Văn Tử Tù trước mặt nói ra, Văn giáo sư, đây là do ta viết một chút thiện ý, còn hy vọng ngươi chỉ điểm một chút. Văn Tử Tù gật gật đầu tiếp đưa tới tay lật xem, nhưng mà cái này xem xét lại nhập thần, nửa ngày hắn mới ngẩng đầu hơi hoạt động một chút, có chút cứng ngắc xương cổ. Kinh ngạc nói, Tiểu Trần, đây là ngươi viết? Trần Tấn giả bộ ngượng ngùng nói, hắc hắc, tương đương chính ta tra tư liệu mù viết. Trách không được, trách không được qua, ta nếu không phải chuẩn bị về hưu, nhất định phải thu ngươi làm học sinh. Không, ta hiện tại liền có thể thu ngươi làm học sinh, bằng vào ngươi bản này luận văn, làm cái thạc sĩ đều tính khuất tài. Trần Tấn có vẻ như xấu hổ cười, đương nhiên biết là mình giúp Văn Tử Tù bán Kim Bác Đại Hạ, hắn cho mình một chút mặt mũi mà thôi. Trên thực tế, cái này phá luận văn là hắn tại một buổi chiều bên trong đuổi ra ngoài. Ngô Đức Dân gặp Văn Tử Tù lớn như thế tán Trần Tấn, trong lòng có chút kinh nghi bất định, thế là mở miệng nói, Văn lão sư, cũng cho ta xem một chút chứ sao? Ngươi xem một chút đi. Sao ngươi khi đó thạc sĩ tốt nghiệp luận văn trình độ nhưng cao hơn? Văn Tử Tù nói đưa tới. Ngô Đức Dân lật ra phong bì, vừa mới đập vào mi mắt hàng chữ thứ nhất, lập tức liền để hắn cau mày. Bởi vì Trần Tấn bản này luận văn tiêu đề là liên quan tới thành thị công trình kiến thiết trong lĩnh vực như thế nào tăng cường trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết. Hắn kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn một chút Trần Tấn, lại phát hiện Trần Tấn cũng tại nhìn thẳng hắn, ánh mắt kiên định, không hề nhượng bộ chút nào, lộ ra một cỗ âm trầm kiên quyết. Ngô Đức Dân trong lòng hoảng hốt, gắt gao cắn răng không để cho mình toát ra quá nhiều cảm xúc. Tiếp theo híp híp mắt, tiếp lấy nhìn xuống, Văn Tử Tù đang cúi đầu châm trà, không phát hiện hai người ở giữa chợt lóe lên ánh mắt đụng vào, mà là mở miệng nói, Tiểu Trần, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ta là nể mặt ngươi mới khen ngươi. ngươi luận văn bên trong kia một đoạn liên quan tới tàu điện ngầm công trình nội dung. Có thể nói là nhìn xa trông rộng nha. Đông Giang thành phố tàu điện ngầm công trình, từ báo Thượng Kinh phê duyệt, đến chính thức đã được duyệt, lại đến địa chất khảo sát cùng tuyến lộ đồ giấy quy hoạch. Đã kéo rất nhiều năm tháng, không có gì bất ngờ xảy ra, qua hết năm hẳn là có thể khởi công. Tại cái này trong lúc mấu chốt, không đơn thuần là Đông Giang thành phố hoặc là Sở Nam tỉnh, liền ngay cả xung quanh Đông Hải thành phố, thậm chí bao gồm Thượng Kinh thành phố, có bao nhiêu ánh mắt đều đang ngó chừng đâu. Nếu ai dám tại loại này dân sinh đại kế công trình bên trong động tay chân, kia là tuyệt đối vạn kiếp bất phục. Người bản này luận văn, coi như hiện tại cầm tới chính quyền thị ủy đi, đều là có chỉ đạo ý nghĩa. Ai, Đức Dân, Tiểu Trần bản này luận văn, ngươi có thể đưa cho cha ngươi nhìn xem. Đông Giang thành phố tàu điện ngầm công trình, không phải là cha ngươi tự mình chạy đến Thượng Kinh phê trở về sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN